lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, cùng tử thần thi chạy. Đón lấy nội dung, đều là một chút oán trách nói, hoặc là nói đơn giản một chút hôm nay làm cái gì. Nhật ký kết thúc tại trang viên Chi Dạ 2 ngày trước. Đối với người khác xem ra, cái này là một quyển bình thường nhật ký. Chủ nhân còn có làm ác mộng, mộng du mau bệnh, về sau đột nhiên liền tốt rồi. Tốt như vậy, trong nhật ký không nói, nhưng đối Đường Lạc bọn hắn tới nói, bên trong bao hàm tin tức liền vô cùng trọng yếu. Hắn bị mở ngực tay rách nhập vào thân rồi. Sở Trọng Thiên nói rằng, ban sơ mấy cái người bị hại, vậy mà chính là hắn giết. Mộng du, vết máu, hắn làm ác mộng, làm mở ngực tay rách trải qua, nhập vào thân dấu hiệu, lại hoặc là nhập vào thân trước suy yếu. Chu Trấn Quốc suy đoán nói, dựa theo mở ngực tay chính tại mạch lên suy luận, ngay từ đầu, mở ngực tay rách là yếu nhược, nói cách khác, chỉ có thể ở để thám trưởng làm ác mộng, chậm rãi tại mộng bên trong ảnh hưởng hắn, nhập vào thân thao túng giấc mộng bên trong người. Lại về sau, mở ngực tay rách nhập vào thân liền không cần phiền toái như vậy rồi. Khách sạn lão bản kia, trước 1 giây đồng hồ còn bình thường, hoàn toàn thanh tỉnh lấy, 1 giây sau liền bị trực tiếp nhập vào thân, mở ngực tay rách. Chỉ sợ là thông qua ác mộng, suy yếu thám trưởng tinh thần, tiến tới nhập vào thân thao túng, mà cái này ác mộng, rất dễ dàng để người liên tưởng đến Đường Lạc cùng bọn hắn hơi miêu tả qua. Bệnh viện dưới mặt đất thực nghiệm trang tình huống, nếu như là mở ngực tay trải qua, băng lãnh, mặt đất, nhưng thật ra là Huyền Trang đại sư nói qua, giải phẫu bệ đá. Nghe được Jack. Chính là Jack White, mở ngực tay, là tổ chức vật thí nghiệm. Sở Trọng Thiên nói rằng, tổ chức cùng mở ngực tay ở giữa, lại là cái này quan hệ. Cả hai cũng không phải là cô lập tồn tại, những cái kia vẫn còn sống bệnh nhân. Chu Trấn Quốc nói rằng, bệnh viện tâm thần hết thảy tiếp thu hơn 100 người bệnh tâm thần. Đường Lạc phá hủy thực nghiệm trang sau. Chỉ có 5 cái không có bị nhốt tại phòng thí nghiệm dưới đất bệnh nhân sống tiếp được. Còn lại, tuyệt đại đa số trở thành rồi vật thí nghiệm, toàn bộ tử vong, thừa xuống một số nhỏ, thì là bị người sống lại ăn hết. Đồng dạng tử vong, những cái kia không có bị quan bệnh nhân, có lẽ còn không tính vật thí nghiệm a. Sở Trọng Thiên nhíu mày nói rằng, ác mộng bên trong tràng cảnh. Rõ ràng là vật thí nghiệm bị làm thí nghiệm, bị giải phẫu tràng cảnh. Chẳng lẽ nói, có người không chết, lại bị tổ chức xem như thi thể vứt bỏ, cuối cùng sống tiếp được. Cái này, là giải thích hợp lý nhất. Chúng ta một mực đang cùng tên điên đầu trí đấu dũng. Chu Trấn Quốc cảm thấy khó lấy tiếp nhận. Cho tới nay, bọn hắn đều đem mở ngực tay rách xem như một cái khôn khéo đối thủ. Đến cuối cùng, phát hiện đối phương thế mà là thằng điên, bởi vì não mạch kín hoàn toàn khác biệt, từ đó dẫn đến đối thủ trở nên dị thường không cách nào nắm lấy. Còn có so cái này càng hố sự tình sao? Cũng không nhất định là tên điên. Sở Trọng Thiên nói rằng, đại sư, ngươi không phải đã nói, cái kia cái gì mở ngực bang cũng giúp tổ chức lừa mang đi qua một số người. Đường Lạc gật đầu, mẹ, Sở Trọng Thiên mắng rồi một câu, dĩ nhiên không phải đang mắng Đường Lạc, mà là, tổ chức hết rồi, cái kia mở ngực bang, cũng bị mở ngực tay rách hủy diệt rồi, đầu mối, lại gãy mất rồi, khoảng cách mở ngực tay rách mạng che mặt chỉ có 1 bước xa. Kết quả phát hiện đối phương đã trước giờ động thủ, tiến hành cắt chém. Cảm giác này, rất tồi tệ, quả thực tựa như là đến trong mồm thịt, bị người ngạnh sinh sinh cho móc ra đồng dạng. Không sao, có hồ sơ cho chúng ta cha. Đường Lạc nói rằng, hồ sơ, bệnh viện tâm thần hiện tại mặc dù rồi, tiếp thu bệnh gì người khẳng định có ghi chép. Đường Lạc nói rằng, mở ngực bang này bên đi Groovefield, có người mất tích, nhiều ít sẽ có người đăng ký. Báo án a, bao quát mất tích lão John, cũng có người đi Grandfield làm rồi một cái đơn giản đăng ký. Về phần tìm không tìm, một cái người không vợ mà thôi, đều xem Grandfield tâm tình, mở ngực bang ra tay lừa mang đi, chỉ sợ đều là loại này sống một mình người, thành nhỏ bên trong sống một mình người, là không thể nào có tử trạch, coi như sống một mình, nhiều ít cũng muốn cùng ngoại giới liên hệ, công việc kiếm tiền, duy trì thường ngày cần lấy, thời gian dài mất tích, có người đi Grandfield báo án khả năng không nhỏ. Đúng, Sở Trọng Thiên nói rằng, mà lại, nếu có người sau khi mất tích lại trở về rồi, cơ bản liền có thể lấy khẳng định chính là mở ngực tay rồi. Khó nói, mở ngực tay rách là bọn hắn nghiên cứu vĩnh sinh sau thành quả. Chỉ bất quá bị tổ chức không để ý đến. Chu Trấn Quốc vỗ tay lớn một cái, nghĩ đến rồi một cái khả năng, điên cuồng tổ chức, tàn khốc thí nghiệm, vô ý bên trong đản sinh, siêu phàm người, ẩn núp trong bóng tối, một chút xíu giết chóc, cường đại, báo thù, đến bây giờ nhấc lên kinh đào hãi lãng, lại là như thế một cái kịch bản, mà lại, trọng yếu nhất, ở cái thế giới này, thần ma đi lại, vốn hẳn nên cùng thời gian thi chạy. Càng sớm phát hiện chân tướng, mở ngực tay rách lại càng yếu nhỏ, thời gian kéo càng lâu, đối thần ma đi lại càng bất lợi. Hiện tại, mở ngực tay rách tựa hồ đã cường đại đến một cái mức độ không còn gì hơn rồi. Về phần vì cái gì rõ ràng Đường Lạc bọn hắn hủy diệt rồi tổ chức, chẳng khác gì là vì mở ngực tay rách báo thù, lại như cũ là đối phương săn giết danh sách trên một viên. Này rất dễ lý giải, người không thể trông cậy vào một cái báo thù ác quỷ. Duy trì ân oán rõ ràng thái độ, mở ngực tay rách ngay từ đầu chính là không sai biệt giết chóc. Hắn muốn, có lẽ đem chính mình lửa giận triệt để trút xuống ra ngoài. Ngày thứ nhất buổi tối tao ngộ, chính là đang nhắc nhở chúng ta, muốn bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành nhiệm vụ a. Chu Trấn Quốc nói rằng, bọn hắn đã tại thành nhỏ ngây người có nửa tháng lâu. Nguyên bản 7 người, chết rồi 4 cái, chỉ còn lại có 3 người bọn họ, mà Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên, đối mặt bây giờ mở ngực tay rách, đoán chừng không phải địch, có thể đánh, cũng chỉ có Huyền Trang Đại Sư một cái, bây giờ còn có thể không thể tiếp tục đánh, cũng là không thể biết được, đã không có thời gian. Đây là một trận cùng tử thần thi chạy nhiệm vụ. Mặc kệ, đi trước bệnh viện tâm thần, lại đi Grandfield, chúng ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới mở ngực tay chân thân. Chu Trấn Quốc nói rằng, bây giờ sắc trời đã dần dần muộn, qua không được bao lâu liền muốn tiến vào đêm tối chúng rồi. Dựa theo dĩ vãng tình huống, đêm tối là mở ngực tay rách sinh động thời điểm. Là hắn sân nhà, mọi người sẽ tụ chung một chỗ, chờ đợi mở ngực tay rách xuất hiện câu cá cái gì. Tại càng ngày càng nguy hiểm, chết rồi thật nhiều người dưới tình huống, cũng không có người tiếp tục nguyện ý làm mồi. Nhưng bây giờ, không lo được nhiều như vậy rồi, liền xem như đêm tối, bọn hắn cũng muốn hành động, đi để lộ chân tướng, so với chờ đợi mở ngực tay rách chân chính xuất hiện. Xử lý đối phương loại này thô bạo hoàn thành nhiệm vụ thủ đoạn. Tìm kiếm được mở ngực tay rách chân thân mới là trước mắt càng có sinh cơ hoàn thành nhiệm vụ phương pháp. Chu Trấn Quốc cũng không thấy được thần ma sẽ đem hoàn thành nhiệm vụ điều kiện thêm đến giết chết mở ngực tay, dạng này độ khó cao. Kia là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thần ma trò chơi bên trong, từ lý luận đi lên nói, không tồn tại tuyệt đối không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Thật giống như một cái bình thường trò chơi, khẳng định là có thể thông quan, đơn giản là độ khó lớn nhỏ, cùng với tử vong số lần nhiều ít, không biết có phải hay không là ảo giác. Hôm nay bóng đêm, Giáng Lâm muốn so dĩ vãng càng nhanh một chút. Đi đến bệnh viện tâm thần cửa ra vào thời điểm, sắc trời cơ hồ hoàn toàn tối trầm xuống. Lần trước đại hòa, để bệnh viện biến thành rồi bệnh viện, mà Đường Lạc cử động của bọn hắn, thì là để bệnh viện triệt để biến thành rồi một cái vứt bỏ địa phương. Thừa xuống mấy cái kia bệnh nhân, cũng không biết rõ được đưa đến rồi địa phương nào. Nói thật, bọn hắn cũng không quá chắc chắn. Bệnh viện đúng trọng tâm không chừng có bệnh nhân tài liệu tương quan. Nói không chừng đã bị tổ chức tiêu hủy, nhưng cũng chỉ có thể tìm xem nhìn rồi. Vứt bỏ sau bệnh viện, liền dầu hỏa đèn đều không tồn tại. Đoạn nước cắt điện, Đường Lạc bọn hắn tiến vào kiến trúc về sau, tầm mắt nhận lấy cực lớn hạn chế. Cũng may bọn hắn có chuẩn bị đốt đèn. Tiến vào phòng tài liệu bên trong, ba người bắt đầu lục lọi lên. Bệnh nhân bệnh tình phương diện tư liệu đã không thấy, cũng không phải tổ chức lo lắng tiết lộ vấn đề. Sự thực trên, lúc đó thon đai bọn hắn vẻn vẹn đem chuyện nào áp xuống tới, không để cho lớn phạm vi truyền bá mà thôi. Coi như sự tình bạo phát, cũng cùng thon đai bọn hắn là không quan hệ. Chí ít không có rõ trên mặt bất cứ chứng cứ gì. Mà những tài liệu này biến mất, hoàn toàn là bởi vì thon đai bọn hắn nghĩ muốn nối lại tiền duyên. Bởi vì tầng hầm vào không đi, cũng chỉ có thể từ nơi này tìm kiếm bệnh nhân liên quan rồi. Tốt xấu ghi chép một bộ phận, tìm được rồi. Chu Trấn Quốc hô lớn một tiếng, hắn tìm được rồi nhập viện đơn đăng ký. Có rồi cái này, liền có thể lấy biết rõ bệnh nhân tư liệu cơ bản, bao quát gia đình địa chỉ ở bên trong, ghi lại vẫn tương đối kỹ càng. Thô sơ giản lược vừa nhìn, có hơn 100 người, cũng phù hợp những năm này bệnh viện tiếp thu bệnh nhân. Đi dưới mặt đất phòng nghiên cứu, Chu Trấn Quốc nói rằng, nơi đó có lẽ có nghiên cứu ghi chép, so sánh một chút nhưng lấy thu nhỏ phạm vi. Tầng hầm không phải sập rồi sao? Sở Trọng Thiên nói rằng, có lẽ chỉ là bộ phận hoặc là thông đạo a, toàn bộ đổ sụp, lầu này cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Chu Trấn Quốc nhìn hướng Đường Lạc, ta chỉ là ngăn chặn rồi thông đạo. Đường Lạc nói rằng, đại sư nhưng lấy một lần nữa đào mở a, phải bao lâu thời gian? Chu Trấn Quốc hỏi nói, không cần quá lâu. Đại khái, 1 phút đồng hồ, Đường Lạc nghĩ nghĩ nói rằng, 2 phút đồng hồ đi đường, vừa chia tay mở đường. Sau 3 phút, ba người đi vào dưới mặt đất phòng nghiên cứu. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên dừng lại bước chân, nhìn lấy đất trên người sống lại tàn thi. Đây là cái gì đồ vật? Xoay cong tư thái, để bọn hắn trong lúc nhất thời đều quên đi rồi tìm tư liệu này một mục đích. Há, vĩnh sinh nghiên cứu sản vật, được gọi là người sống lại. Đường Lạc nói rằng, cái kia rách đem nó thả ra đến, chỗ lấy ta thuận tay giết rồi. Thuận tay, Sở Trọng Thiên cùng Chu Trấn Quốc hai người cảm thấy khóe miệng đều tại run rẩy. Mặc dù không rõ lắm này người sống lại đến cùng là cái gì, nhưng chung quanh tàn thi, kia rời ra phá toái ghế điện, đều đã chứng minh đây là một cái 10 phần quái vật. Kết quả người liền thuận tay giết rồi. Quái vật không cần mặt mũi à. Nghiên cứu ghi chép là tại 3 gian phòng này, một người một cái. Đường Lạc chỉ vào 3 phiến môn nói rằng, sau 20 phút, không ở, mở ngực tay rách không ở bệnh nhân bên trong. Chu Trấn Quốc nói rằng, bọn hắn so sánh tư liệu, tất cả thí nghiệm tới chết bệnh nhân số lượng, thêm lên kia một ngày nhìn thấy, không có đưa vào dưới mặt đất thực nghiệm tràng, dùng để chứa chút bề ngoài bệnh nhân, còn có nơi này bị người sống lại giết chết bệnh nhân. Vừa vặn chính là bệnh viện những năm gần đây tất cả tiếp thu bệnh nhân. Số lượng hoàn toàn ăn khớp, nói cách khác, mở ngực tay rách là mở ngực bang trong tối lừa mang đi tới đây người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,